Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một tác phẩm mới của tác giả Duyên Grohn có tựa đề là Tâm Linh Đừng Đùa. Bộ truyện này, thưa quý vị, có thời lượng dài 3 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ truyện Tâm Linh Đừng Đùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi chính thức nghỉ việc về quê, an tĩnh một thời gian, em quyết định kể lại những điều đã trải qua trong quá trình đi ở trọ và đi làm của em cho các bác nghe. Em là Tùng, năm nay 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, là vào Sài Gòn để lập nghiệp. Tính đến nay cũng đã được 5 năm. Em vốn theo học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, nhưng sau khi tốt nghiệp thì dòng đời đưa đẩy, em lại chuyển qua làm thiết kế cho phim, show truyền hình, MV ca nhạc, chương trình biểu diễn. Nói chung là cái gì cũng làm tất. Nói nhanh về công việc mà em làm khi mà chân ướt chân ráo vào Sài Gòn thì nó chính là công việc chuyên set up bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ. Đoàn phim gọi chúng em là team thiết kế. Mỗi khi bối cảnh cần gì thì sẽ kế ơi cho anh thêm bình bông vào chỗ này, kế ơi cho anh cái chậu cảnh vào chỗ kia. Em thì vì có chuyên môn hơn một chút cho nên cũng nhanh chóng lên vị trí leader. Trước khi kể vào chi tiết những việc mà em gặp phải lúc đi làm thì để em kể cho các bác nghe về cái hành trình đi ở trọ của em trước. Lúc mới vào trong Sài Gòn, em có ở nhờ một nhà người họ hàng vài hôm, sau đó lần là lên mạng ghi status tâm trạng ở Sài Gòn, thì khoảng mấy tiếng sau có một cậu bạn trước học chung đại học inbox với em kêu là em lên ở chung. Em hỏi chi tiết cụ thể thông tin các thứ xong thì hôm sau khăn gói lên ở với bạn. Được cái cùng quê lại cùng trường, tuy không biết nhau trước đó thế nhưng mà trước lạ sau quen. Em chuyển tới ở cùng cậu này trong tâm trạng hết sức phấn khởi và hy vọng. Dù gì thì khi ấy cũng đang hừng hực khí thế xây dựng sự nghiệp các thứ. Căn phòng mà em chuyển tới khá nhỏ, chỉ chừng khoảng 18 m². Vệ sinh khép kín, có tủ lạnh trong phòng, còn khu vực bếp là ở cuối dãy hành lang. Em cũng chẳng hình dung cái khu này nó thế nào. Chung cư cũng không phải mà dãy trọ cũng không đúng. Nói chung thì quy hoạch hơi lung côm, nhưng mà được cái là yên tĩnh. Thực sự là nó im lặng như tờ. Phía bên ngoài dãy phòng là một văn phòng. Lúc em đến là buổi tối, đèn ở chỗ này lại đang bị hỏng, cho nên chẳng nhìn được gì cả. Hôm sau thong dong đi ngắm nghía thì mới biết phía trước dãy phòng ở là một phòng dạy nhạc. Bên trong có đầy đủ các loại nhạc cụ. Cứ mỗi chiều tối với hai ngày cuối tuần là có đủ các học viên thuộc mọi lứa tuổi thích học. Việc này thì cũng không ảnh hưởng gì tới khu phòng ở của bọn em ở bên trong, vì phòng dạy nhạc lắp cách âm cực xịn. Bác bảo vệ kể ông ấy ngồi ngay cổng mà chẳng nghe được gì nữa là tụi em ở tít tận bên trong. Lúc ấy mới vào Sài Gòn cho nên cái gì cũng háo hức tò mò. Ngày nào em cũng đi xuống dưới cổng, đứng để hóng gió, để nghe ké tiếng đàn ca sáo nhị. Vậy mà đúng là không có lấy một tiếng động nào, chứ đừng nói là đến tiếng đàn. Lại nói về cái phòng mà em chuyển vào thì nó ở cuối dãy. Ban đầu cũng biết là phòng ở 3 người, nhưng mà nghĩ là phòng nó rộng hơn. Không ngờ nó lại bé cho nên ở hơi chật. Không may là toàn đàn ông con trai với nhau cho nên là không sao. 3 thằng em lại đơn giản, cái gì cũng dễ cho nên nhanh chóng bắt kịp và hòa nhập liền. Em với cậu bạn tên Tuấn cùng quê cùng trường thì dễ, thế nhưng cái cậu Tú ở cùng thì hơi có một chút lạ. Mấy ngày đầu dọn tới còn mệt cho nên em ngủ tít mít. Nhưng mấy ngày sau, cái tật mất ngủ của em nó lại quay lại hành. Đêm nào em cũng nằm trằn trọc tới khuya mới có thể chợp mắt được. Nhưng vì Tuấn với Tú đi ngủ sớm cho nên em cũng nằm im đó chứ không nghịch điện thoại hay laptop gì cả. Hôm ấy cũng như thường ngày, em nằm quay mặt vào trong tường, lưng về phía của hai người kia, thì nửa đêm thấy có tiếng sột soạt trong phòng, kiểu như là tiếng chuột hay con gì đó đang đục đồ. Cho nên em mới khẽ cựa quận người, đánh động thì tiếng sột soạt đó lại ngừng lại. Nhưng mà ngưng chưa được bao lâu, thì lại nghe có tiếng sột soạt như tiếng của ai đó dùng răng gặm, hay kiểu mài vào xương, vào gỗ nghe rất là ghê tai. Lúc ấy tức quá rồi, em định vùng dậy thì thấy cả người lạnh toát, nổi cả da gà. Vì lạnh cho nên em hơi kéo cái chăn từ thằng Tú thì thấy nó giật mạnh lại một cái. Kiểu giật mà bực bội khó chịu, chứ không phải kiểu ngái ngủ bị người ta kéo chăn mà túm lại đâu. Em cũng bực cho nên là quay ngoắt người lại, định nói mấy câu thì suýt chút nữa té đái cả ra quần. Thằng Tú đang quỳ ở trên sàn nhà, nó quỳ quay lại chỗ của em với thằng Tuấn, hướng mặt về phía cái cửa sổ nhỏ, liên tục dập đầu như đang vái lại ai đó. Mà cái phòng thì tối thui, chỉ có duy nhất luồng ánh sáng xanh bạc yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài rọi vào trong phòng qua cái cửa sổ nhỏ kia. Đàn ông con trai thật, thế nhưng trước mắt là một cảnh tượng quỷ dị này khiến cho em run đầy bầy, miệng thì run cầm cập, răng môi đập vào nhau nhiệt tình. Không còn cách nào kiểm soát được, không còn cách nào khác, em mới lấy củi trỏ khẽ khuếch nhẹ vào lưng của thằng Tuấn vài cái. Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng ngáy khò khò của nó. Em nằm run một lúc thì mắc tè. Thực sự không cái nhục nào bằng cái nhục nào, nhưng nhịn không được, cho nên em đành nhắm mắt nhắm mũi ngồi bật dậy, nhòi người với lên cái công tắc điện ở ngay chỗ em nằm để bật đèn. Đèn vừa sáng lên, em còn chưa kịp đứng dậy thì thằng Tú bất ngờ quay người lại. Em với nó sững sờ bốn mắt nhìn nhau khoảng vài giây thì đột nhiên nó nhoèn miệng cười, làm hồn vía em như là bay lên mây. Thấy mặt của em tái mét, thằng Tú mới thẳng thút đứng dậy, lật đật chạy tới rồi hỏi han: "Ơ Kỳ Tùng, mày sao vậy?" Miệng của em cứng đờ, cả người run rẩy, chỉ biết dựa lưng vào tường cố gắng thở đều. Thằng Tuấn thấy đèn sáng thì mới dụi mắt, mà nhắm mắt mờ nhìn em rồi quay sang nhìn thằng Tú như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Thằng Tú chỉ nhún vai tỏ ý không biết. Nó cũng lo lắng nhìn em, xong hai thằng nó nhìn nhau như kiểu vừa phát kiến ra cái gì hay ho lắm vậy. Thằng Tuấn cầm tay của em, nghiêm túc nhìn em rồi nói: "Tao quên, lỗi tại tao không nói mày." Ngày nào thằng Tú nó cũng phải lạy 108 lạy vậy hết á, mày đừng có sợ. Em nghe xong thì thấy lồng ngực nhẹ đi bao nhiêu, cuối cùng cũng thở bình thường được. Em quay sang nhìn thằng Tuấn như sắp khóc. Sợ nó không lạy lúc sớm mà nửa đêm nửa hôm lại dậy lạy như vậy. Chẳng biết là thật hay là trò, cho em bớt sợ, mà thằng Tuấn làm một vẻ mặt ngơ ngác, ngờ ngợ quay sang nhìn thằng Tú. "Ở nhỉ, có vậy mà đó giờ ta không có nghĩ ra. Sao mày không lạy lúc sớm đi? Đêm hôm dậy quỳ lạy thì đúng là dọa ma người ta còn gì. Lạy đêm thì mới thiêng." Thằng Tú chỉ nói như vậy rồi thả mình xuống nệm, kéo chăn trùm kín mặt, kết thúc cuộc trò chuyện lúc nửa đêm của chúng tôi. Nói chung thì ngoài sự việc khó hiểu của thằng Tú thì cuộc sống của em ở khu trọ này khá yên ổn, cho đến khi em tìm được việc trong một đoàn phim truyền hình. Vì tính chất công việc cho nên thường đi sớm về khuya, có hôm 2-3 giờ sáng mới về, nó là chuyện bình thường. Cũng may cả Tú và Tuấn đều dễ ngủ và ngủ sâu giấc, cho nên em chỉ cần giữ ý nhẹ nhàng một chút là không ảnh hưởng gì cả. Em thì thuộc kiểu khá giữ gìn long thể, cho nên về chỉ lau rửa qua loa người ngợm với chân tay, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ chứ không tắm đêm. Hôm ấy là một ngày đi làm về sớm nhất, sau một tuần đi làm là khoảng 12 giờ đêm về đến nhà. Bác bảo vệ đã say ngủ trên cái ghế tựa, em cũng biết ý tắt máy từ cánh cổng nhà một đoạn, dắt xe nhẹ nhàng đi vào rồi tìm chỗ để. Lúc đang loay hoay tìm chỗ để xe thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn piano. Nhìn ngang ngó dọc, lắng tai nghe một lúc thì xác định nó phát ra từ phòng dạy nhạc kia. Nhưng lúc em dừng việc tìm chỗ để xe lại mà lắng tai nghe, hướng ánh mắt về phía phòng dạy nhạc đó thì nó lại im bặt. Tiếng đàn kia biến mất như chưa hề xuất hiện. Em bắt đầu thấy sợn cái ốc. Không may là có bác bảo vệ ở ngay đó cho nên cũng thấy đỡ hơn. Đến khi em lúi cúi nhét chiếc xe của mình vào một chỗ trống khá nhỏ mà em tìm được thì cái tiếng đàn réo rắt kia lại vang lên. Nói thật em không hiểu gì về đàn nhạc, cũng không phải có đôi tai biết thưởng thức những âm thanh tinh tế như vậy. Thế cho nên nhạc hay dở gì em cũng nghe được tất, chẳng ảnh hưởng gì đến vậy. Ấy vậy mà cái tiếng đàn này vừa mới vang lên, em đã sấy tợn tóc gáy, kiểu như nó cứ gai gai người mà rùng mình, làm cho mình thấy sợ mà chẳng biết vì sao. Đêm hôm thế này nên em quyết định giả đò, không nghe thấy không biết. Nhét xong cái xe là em bước mấy bước dài, chạy lại chỗ thang máy liền. Cơ mà nói thật là đứng trước cửa thang máy, bấm nút rồi em lại càng thấy ớn lạnh hơn. Ráo rác nhìn xung quanh, cả dãy hành lang vắng tanh, ánh sáng thì lờ mờ chứ chẳng rõ. Thang máy thì cứ nghe tiếng tinh tinh, nhưng mãi không thấy xuống tới nhà để xe, dù ở đây chỉ có 12 lầu. Tiếng tinh tinh đều như thế này thì chỉ có thể là ở lầu nào cửa thang cũng mở ra, mà đêm hôm thế này ai còn đi thang máy nữa. Viết đến đây mà em đột nhiên lại nổi da gà. Lúc ấy em mới chỉ nghĩ rằng trong đầu vậy thôi. Cái câu hỏi đêm hôm thế này ai còn đi thang máy nữa ấy, thế mà lại nghe tiếng đáp lại: có mày đó thôi. Nói thật là mấy giây đầu em chưa có lút được vấn đề, vẫn chưa nghĩ gì đâu. Mấy giây sau ngấm rồi thì nghĩ ra rồi, cả người cứng đờ. Càng nghĩ lại càng đổ mồ hôi hột, vì cái tiếng nói ấy đáp lại em nó kỳ quái lắm. Nó kêu rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại hết sức rõ ràng từng câu từng chữ, mà kêu là văng vẳng bên tai, chứ không phải là ở kế bên. Nói chung thì cái âm thanh phát ra nó kỳ quái, khó lý giải lắm. Em đứng đó không dám nhúc nhích gì, mãi sau mới liếc mắt nhìn về chỗ bác bảo vệ, thì thấy cái chỗ ông ấy nằm ngủ đã trống trơn. Lúc này em hoảng lắm rồi, cho nên là kiểu quay ngang quay ngửa tìm bác bảo vệ, thì ông ấy bất thình lình đứng ngay sau em, vỗ vào vai của em một cái. Ủa, cửa thang máy mở ra đóng vào nãy giờ, sao không có vô đi, lại còn đứng ở đây làm gì? Em vẫn còn hoảng chưa bình tĩnh lại nổi, liếc về phía cái phòng dạy nhạc, rồi thủ thỉ với bác bảo vệ: ôi bác, nãy bác có nghe thấy tiếng đàn không? Nghe sao? Sao đêm hôm lại có tiếng đàn phát ra từ trong ấy vậy bác? Bác không sợ à? Đêm nào chẳng vậy, quen rồi thì sợ gì? Đêm nào cũng vậy hả? Ừ, có cái thằng nhỏ độ 14-15 tuổi gì đó, chừng học piano ở đây, nhưng mãi không học được, mà nó cũng không thích học. Chỉ là cứ bị bố mẹ ép, cho nên ngày nào cũng phải tới học. Có hôm vừa học đàn vừa làm bài tập ở trường, nhìn thằng nhỏ đến là tội. Được một thời gian như vậy thì cuối cùng nó cũng không chịu nổi, cho nên tự tử ở trong ấy. Nhìn theo cái hất hàm ra hiệu của bác bảo vệ về phía phòng dạy, tôi ngạc nhiên liên tục nuốt nước bọt khan. Đúng là gừng càng già càng cay. Ông bác này kể chuyện ma mà tỉnh bơ, thản nhiên như kể chuyện thường vậy. Thấy tôi càng nghe càng hoang mang, cho nên bác bảo vệ đề nghị: thôi đi, để tôi đưa lên phòng. Tầm này rồi thì em cũng không có từ chối gì cả. Cửa thang máy vừa mở ra là em chạy theo bác bảo vệ liền. Bác ấy đưa em lên tận cửa phòng. Lúc em lúi cúi mở cửa cứ tưởng bác ấy đi rồi. Nhưng mở được cửa xong ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn thấy ông ấy đang đứng nhìn em. Em mới ngạc nhiên bảo: cháu cảm ơn, bác xuống nghỉ đi. Nghe em nói như vậy mà bác bảo vệ không nhúc nhích, cứ đứng nhìn chằm chằm vào em mà thôi. Ánh mắt thì đờ đẫn kiểu mơ mơ màng màng vậy. Tay em thì đang cầm vào cái tay nắm cửa rồi, trong đầu lút nhanh là đếm 1, 2, 3, rồi cứ như vậy mở cửa lao vào trong phòng, mà kệ cho bác bảo vệ. Nhưng mà em tính bằng thế lực khuất mày khuất mặt kia tính. Em còn chưa kịp đếm đến 3, thì bác bảo vệ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Em dựng cả tóc gáy. Lúc ấy cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn piano, rồi bác bảo vệ đột nhiên đưa hai tay lên ngang đến bụng, rồi làm một động tác như là đang đánh đàn vậy. Em sợ lắm rồi nhưng vẫn còn dáng cười gượng. Ồ, bác lại trêu cháu rồi, biết cháu sợ lại còn cứ trêu. Vẫn là cái nhoẻn miệng cười lạnh ngắt ấy, trong một khoảnh khắc cực ngắn, hình ảnh trong mắt của em, hay chính xác là người trước mắt của em bây giờ, là một cậu thiếu niên chừng 14-15 tuổi. Chứ không phải là bác bảo vệ. Cậu ta vẫn cười nhoẻn miệng, vừa làm động tác như là đang đánh đàn piano vậy. Tay của em nắm chặt vào cái nắm cửa, rồi chẳng biết mình gặp phải cái gì, nhưng em vẫn quyết mở cửa lao vào nhà đã rồi tính. Trong đầu lại nhầm đếm 1, 2, nhưng lần này người đếm đến 3 là cậu thiếu niên kia. Cậu ta thấy em đếm 3 một cách rõ ràng rồi lè lưỡi, cả người lắc qua lắc lại như đang cười vào mặt của em vậy. Biết sợ mới trêu chứ. Em như đứng chôn chân tại chỗ. Kế hoạch mở cửa lao vào phòng thì là thất bại, nhưng cũng may là thằng Tú đột nhiên mở cửa kéo em vào. Nó không nói không rằng chỉ túm cổ em lôi vào trong phòng rồi lập tức đóng cửa. Đứng trong phòng rồi mà em vẫn không ngừng run rẩy, mặt mũi tái mét. Em ngước nhìn thằng Tú với một ánh mắt hoang mang cực độ. Tú cũng nhìn em, một vẻ mặt của nó vừa nghiêm nghị vừa nghiêm trọng cho nên làm cho em sợ. Thằng Tuấn lúc này bấy giờ đang ngái ngủ rồi cũng bật dậy. Hai thằng bay làm gì vậy? Thằng Tùng cũng gặp rồi. Thằng Tuấn nghe thấy như vậy thì lập tức tỉnh như sáo, trợn tròn mắt quay sang nhìn tôi. Gặp rồi, gặp ở đâu? Nó có làm gì mày hay không? Nghe đến đây thì em biết là có biến rồi. Chỗ này có vấn đề, thế mà lúc dù em ở cùng nó không hề nói gì. Em vừa tức vừa nghĩ cũng thương hai thằng nó. Kiểu của tụi nó là giết rồi quen đây mà. Gặp từ lúc ở dưới nhà xe, rồi nó theo lên đây cũng không làm gì, chỉ dọa dọa mình một chút thôi. Ờ, cái thằng nhỏ hơi nghịch một chút, chứ hiền keo à, không phải sợ. Hiền keo thì hiền keo chứ, ma vẫn là ma, người là người. Hù vậy có ngày đứng tim thì sao? Ờ, lần sau đứa nào gặp thằng nhỏ, nhớ nói vậy để cho nó biết. Lúc ấy em thực sự là không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Em giận tím cả người, vòng vằng đòi chuyển đi ngay trong đêm. Thằng Tú với thằng Tuấn phải thuyết phục hết nước bọt, em mới chịu ở lại, để mai dậy bàn cách xong rồi quyết định. Sáng hôm sau em dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất cho ba thằng, ăn uống no say. Xong em mới pha ba ly cà phê. Ba thằng bọn em ngồi bàn tròn với nhau, em bảo: rồi giờ chúng mày tính sao? Chứ tao là tao không có ở đây đâu. Mày từ từ nghe tụi tao nói đã. Hồi đầu tụi tao tới cũng bị giỡn một hai bận như mày xong rồi thôi. Thằng bé nó cũng chỉ chủ yếu là ở cái phòng dạy đàn đó. Lâu lâu chắc buồn mới đi lang thang, ghẹo người một chút chứ có ai làm gì đâu. Bọn mày thì không sao, tao toàn là đi làm đêm với hôm mới về. Nói chung là dính đến mấy cái chuyện này á, về lâu về dài thì không có ổn đâu. Tụi mày xem thế nào đi. Đang yên đang lành không lẽ là chuyển đi? Mà phòng ốc với an ninh khu vực này cũng được, ở bao lâu rồi còn gì. Thế thì tụi mày ở đi, tao không có ở đâu. Từ lúc ấy em lên mạng tìm phòng luôn. Còn thằng Tú với thằng Tuấn thì vẫn còn phân vân. Ngày chuyển đi em không chỉ cảm ơn hai thằng bạn cùng phòng, mà lúc đi ngang qua phòng dạy nhà cũng lẩm nhẩm trong đầu: cảm ơn những người khuất mày khuất mặt đã cho em tá túc tại đây thời gian vừa qua. Em cũng đặc biệt gửi lời nhắn riêng đến cậu thiếu niên kia, Mong cậu không trêu đùa ai nữa, để không có ai phải chuyển đi như em. Em vừa mới nghĩ xong như vậy thì em cũng lướt đi qua phòng dạy nhạc, rồi ra đến cổng. Vậy mà lại nghe tiếng nhạc đến đùng một cái, kiểu như là ai giận dữ đập tay xuống bàn phím của cái piano vậy. Em sợ hết cả người, vội vàng lao thân lao đổ lên xe taxi, rồi kêu bác tài chạy đi liền. Nói chung thì sau khi em chuyển đi, một thời gian sau, hai thằng Tú và Tuấn cũng phải chuyển đi, vì đêm nào cũng nghe tiếng nhạc vang vẳng ở bên tai. Cái chuyện này mới chỉ là chuyện mở màn cho chuỗi ngày đi ở trọ đầy sóng gió của em mà thôi. Số là sau khi mà lần mò lên mạng để tìm phòng thì em có tìm được một căn ở bên Hồ Thị Kỷ. Địa danh này em chỉ biết đến vì nổi tiếng nhiều đồ ăn ngon, hợp khẩu vị. Còn những cái chuyện kỳ khác thì dân mới vào Sài Gòn như em không có thể biết được. Chỗ em chuyển đến thì kiểu bình dân hơn cái chỗ phòng cũ, kiểu là hay dãy trọ người ta xây lên cho thuê mà thôi. Hai dãy đối diện nhau, cách nhau một cái lối đi để xe máy, chung một cánh cổng. Mấy phòng đầu tiên thì có vệ sinh khép kín, mấy phòng sau thì dùng vệ sinh chung ở cuối dãy. Em thì muốn riêng tư cho nên chịu thuê mắc hơn một chút. Ở cái phòng có vệ sinh khép kín, thời gian đầu chuyển đến thì mọi chuyện bình thường, sóng yên biển lặng. Em lại đi làm suốt đêm mới về cho nên cũng không giao du với hàng xóm, mà cũng chẳng ai biết mặt. Duy chỉ có buổi em đi họp sớm cho nên về tới phòng trọ thì khoảng 6 giờ tối. Nói chung là cái giờ nhập nhoạng tối nên không khí, ánh sáng nó hơi kỳ quặc. Mà khu này lại lắm cây cối cho nên nó càng có vẻ âm u và tĩnh mịch. Em thì vẫn tung tăng hớn hở như mọi hôm mà thôi. Vừa mở cổng vừa huýt sáo, đường vui vẻ thì giật mình vì có mấy đứa trẻ con chạy ùa ra. Chỉ có em nhìn chúng nó chứ chúng nó chẳng thèm liếc em một cái. Em thấy vậy mới né cả người cả xe về đằng sau để chừa chỗ cho tụi nhỏ chạy qua. Thì lúc ấy mấy đứa chạy cuối mới nhào mắt nhìn rồi đứng sững lại, chậm rãi quay sang nhìn em. Em đảo mắt ngang dọc rồi cũng nhìn thẳng vào mắt của chúng, kiểu em thì muốn hỏi tụi bay nhìn gì. Còn tụi nhỏ lại kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác ngạc nhiên, như là muốn hỏi anh nhìn thấy tụi em sao. Nhưng mà lúc đó em vẫn kiểu ngây thơ, chẳng nghĩ gì đến cái kia. Mấy đứa nhỏ nhìn em một hồi, rồi hai mắt của chúng đột nhiên sáng rực lên, nhoẻn miệng cười rồi chạy đi. Mới một loáng thôi mà không gian đã trở lại yên ắng, tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cứ như kiểu tụi nó biến mất vào không khí vậy. Đứng tần ngần được mặt một lúc, em mới giật mình ngoái lại nhìn về phía đường. Vì từ lúc thấy bọn trẻ cho đến khi chúng nó chạy đi thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì cả. Tiếng bước chân cũng không. Nghĩ đến đó thôi là em thấy rùng mình, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng. Cũng may là phòng em là phòng thứ hai của dãy thôi, chứ nếu phải chạy thêm mấy bước chân nữa chắc là em xỉu. Vào đến phòng em rồi ngồi xuống giường mà cảm giác chân vẫn còn run rẩy, người cứ mềm nhũn cả ra. Ngồi một lúc cho bình tĩnh lại, em mới lục đục đi nấu cơm. Mở thùng đựng gạo mới phát hiện ra là hết. Bụng thì đói, gạo thì hết. Nhưng em thà ở trong nhà, chưa nghĩ đến cảnh đi ra ngoài đường mà bọn trẻ chạy ban nãy là em thấy sợ. Ngồi một lúc thì nhớ ra, từ ngày chuyển đến đây thì em cuối cùng cũng quen được một phòng. Phòng này ở gần cuối dãy trọ, là kiểu phòng nhỏ hơn phòng của em, phải dùng nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Phòng có ba chị em gái ở với nhau, ngày đầu là người thì sinh viên, người thì đi học. Em thấy ba cô đều xinh, thân em thì chỉ được cái cao chứ tiền không có, nhan sắc cũng không, cho nên cũng chẳng dám tư tưởng gì. Thế mà bữa ấy sở dĩ em bắt đầu quen được phòng này là vì bữa đó đi làm về sớm. Em vừa dắt xe vào đến cửa phòng, thấy một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, áo phông trắng, quần sọc ngắn, khoe đôi chân dài thẳng thắp. Em chỉ dám liếc nhanh một cái rồi chui tọt vào trong phòng tắm rửa, nấu cơm các thứ. Xong rồi đầu đó thèm lon bia, cho nên tính xách xe chạy đi mua, thì lại vẫn thấy cô gái kia đứng ở đó. Vừa lúc em đứng nhìn thì cô gái này cũng quay lại phía của em. Nói chung hai bên chỉ biết nhìn nhau cười ngượng ngùng mà thôi. Em khẽ cúi đầu chào kiểu lịch sự, định phóng xe đi thì thấy cô gái kia chạy lại phía của mình. Lúc mà đến gần em mới thấy mặt mũi tái mét, hình như là đang lo lắng điều gì vậy. Anh ơi, em nhờ anh cái này một chút được không? Có chuyện gì? Em thấy lúc ấy em còn bẽn lẽn ngượng ngùng hơn cả cô gái kia. Cô ấy có vẻ không quan tâm đến biểu hiện của em lắm, chỉ ngoái lại nhìn về khu vệ sinh ở cuối dãy trọ rồi nói: anh qua đó kiểm tra giúp em, ở cái phòng tắm cuối có người không anh? Sao em không qua trực tiếp, có vấn đề gì? Em biết là hơi kỳ cục, nhưng em đợi nãy giờ sao không thấy ai ra, coi như anh giúp em với. Người đẹp năn nỉ như vậy lại trông mặt như là sắp khóc, cho nên em cũng càng lặng một chút, chiều ý chạy tới kiểm tra coi sao. Nói chung ngoài cái vẻ sâu hun hút vì nằm ở tít cuối dãy trọ mà ánh đèn điện lại kiểu tối mờ mờ, cho nên trông có vẻ hơi gai người, thì em nghĩ cũng chẳng có gì đáng sợ. Mà cái kiểm tra này nó cũng quá là đơn giản, đơn giản đến mức kỳ cục, bởi vì chỉ cần đứng ở bên ngoài nhìn mà thấy cửa đóng với có ánh đèn hắt ra là biết bên trong đang có người. Còn cái chuyện sao mãi chưa thấy ai ra thì đơn giản là họ dùng chưa xong nhà tắm. Cũng có nhiều người tắm tới cả tiếng chứ bộ. Vậy mà chẳng hiểu sao cô gái kia vẫn nhờ em đi kiểm tra làm gì. Cũng đâu phải cô ấy không nhìn thấy. Lúc đấy em mới quay người lại, định hỏi lại cô ấy cho chắc chắn, thì lại chẳng thấy người đâu nữa. Thú thật là cái sự biến mất đột ngột ấy cũng làm cho em hơi rón rén. Khu trọ thì lại im phăng phắc, giờ này mà các phòng hầu hết đều chưa có người ở nhà. Em còn đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì cửa phòng tắm ở cuối dãy đã mở ra. Em với người ở bên trong bốn mắt nhìn nhau, thực sự là muốn đội quần. Cô gái trong nhà tắm kia có vẻ e ngại và đề phòng em trước khi bước ra. Hai bên lại đứng nhìn nhau một hồi, cuối cùng em đành phải lên tiếng giải thích. Tại ban nãy có bạn nữ cứ đứng đây, xong lại anh kiểm tra xem nhà tắm có người không. Nghe em nói đến đây, gương mặt của cô gái đang đứng trước cửa nhà tắm bỗng dưng biến sắc, dáng vẻ còn hoảng loạn, sợ hãi hơn ban nãy. Sau một hồi hoang mang, cô ấy ôm theo chậu đồ rào bước đi thẳng về phòng và đóng cửa lại. Em thấy cũng lạ, nhưng thôi dù sao thì mình cũng ở thế tiến thoái lưỡng nan. Người ta không mắng mình biến thái đã là may mắn lắm rồi. Em đứng tần ngần một chút rồi định quay lại lấy xe phóng đi mua lon bia, thì cánh cửa phòng cô gái kia lại đột nhiên mở ra. Anh qua đây một chút được không? Cô gái tỏ ra lấm lét như làm chuyện xấu, nhìn ngang ngó dọc, rồi hướng ánh mắt lo lắng nhìn em chằm chằm. Em cũng đến là mệt với các bạn nữ nhân này, thế nhưng thôi, vẫn lít thân đi đến trước cửa phòng của bạn. Nãy anh nói gặp một bạn nữ ôm chậu đồ đứng đợi hả anh? Bạn đó đứng đợi từ lúc anh về cho đến lúc anh nấu cơm tắm rửa xong, định đi ra ngoài mua lon bia, thì vẫn thấy đứng đợi ở đây. Anh định chạy xe đi thì bạn ấy kêu lại nhờ. Ban đầu anh cũng thấy hơi kỳ, nhưng bạn vẫn nhờ vậy cho nên... Ôi, anh gan thật đấy. Càng nói tôi lại càng ngơ ra, chẳng hiểu mô tê gì cả. Em nói về là sao? Anh chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc có chuyện gì hả? Em cũng không chắc chắn, vì mới chỉ loáng thoáng nhìn thấy cô ấy một vài lần, không có kiểu nói chuyện giao tiếp như anh. Nhưng mà... Cô gái này lại ngó nghiêng nhìn quanh một lần rồi hạ giọng như thì thầm. Em nghe mấy chị ở phòng bên nói đó, cái cô gái đó chiều tối nào cũng hiện lên ở đây, Đợi mọi người tắm xong thì sử dụng phòng tắm. Ai ở nhà tắm sớm thì không sao, nhưng ai đi về trễ thì đảm bảo là không có phòng tắm mà sử dụng. Thời gian đầu thấy các phòng sáng đèn, ai cũng nghĩ là có người ở bên trong. Nghe cả tiếng xả nước, nhưng mà đợi mãi không thấy người ra. Mọi người mới đánh liều kiểm tra thì hóa ra không có ai cả. Phòng nào cũng trống trơn hết đó anh. Em nghe xong mà cũng sững sờ cả người, còn ngoái lại chỗ cô gái kia đứng bàn nãy. Khoảng không ấy bây giờ chẳng có gì, nhưng vẫn khiến cho người ta rùng mình. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được, chỉ có thể gãi đầu gãi tai mà nói. Ồ, anh mới tới, với lại ai mà nghĩ được làm... Tôi lại liếc nhìn chỗ cô gái đứng một lần nữa. Mà chuyện này lâu chưa, sao mọi người vẫn ở đây? Ở đây trọ rẻ mà bác chủ nhà cũng tốt nữa anh. Chuyện đi tìm phòng rồi nãy kia đã nhiều vấn đề lắm. Ở đây tuy có chuyện này, nhưng cô ấy cũng không có làm gì mọi người. Chỉ thi thoảng xuất hiện vậy thôi. Mà cũng không phải ai cũng thấy. Thời gian đầu nghe mọi người còn thấy ớn. Thế nhưng mà bây giờ kiểu như là quen rồi đấy anh. À thôi, anh đi mua lon bia về đã nhá. Cảm ơn em. Tạm biệt cô gái ở phòng bên mà chưa biết tên là gì. Lúc sau mới nhớ ra chưa hỏi tên. Tuy hơi tiếc nhưng thôi còn nhiều dịp. Giờ chạy đi mua cho được lon bia về uống đã. Mong con lon bia thì đêm nay dễ ngủ, chứ không lại suy nghĩ vẩn vơ. Nói chung toàn là lo bò trắng răng. Đêm ấy em ngủ ngon lành tít mít. Từ lúc đi ngủ là 11 giờ đêm, cho đến sáng chuông báo thức reo inh ỏi, còn chẳng muốn dậy. Tuy lòng chẳng muốn, thế nhưng mà cơm áo gạo tiền nó ùn mông, cho nên bật dậy được rồi, phi như tên lửa đến chỗ làm. Hôm nay công ty phân em tới một set quay TVC, quay trong phim trường cho nên cũng đỡ hơn là quay ngoại. Xét bối cảnh xong đâu vào đó, lại bàn giao cho bên sản xuất, thì em được ngồi nghỉ ngơi. Em cho một cậu trong tim trực xét, còn mình thì đi ra ngoài kiếm cái gì đó uống cho thoáng. Vừa mới đặt đít xuống quán cà phê cốc bên cạnh phim trường thì điện thoại lại réo lên. Alo Tùng hả? Anh vào xét ngay anh ơi. Nghe vậy cho nên em lại gửi lại ly cà phê ở đó rồi lật đật chạy vào. Vào tới nơi thì cậu nhân viên trong tim mặt mày tái mét trình bày vấn đề. Thiếu mất cây trồng chóng bảy màu rồi anh. Em nhìn một lượt qua xét là biết thiếu thật rồi, nhưng vẫn không tin vào mắt của mình. Bởi vì lúc bàn giao với bên sản xuất, chắc chắn là cái trồng chóng bảy màu vẫn còn ở đó. Lật đật mở điện thoại lên xem lại những hình chụp xét bàn nãy, thì quả nhiên cái trồng chóng rõ ràng là đã được cài ở trung tâm bức tường của xét quay. Không lý nào bây giờ lại không có, trừ khi là có người đã lấy nó đi. Nói bên quản lý phim trường cho xem lại cam đi. Cậu nhân viên kia lật đật chạy đi tìm quản lý phim trường. Cả em và người bên team sản xuất đều cùng vào trong phòng an ninh để coi cam. Cũng may trong phòng an ninh lúc ấy có 3 người, chứ nếu không chắc xỉu ngang. Cam quay được hình ảnh đã xác minh cái trong chóng ở đó khi em bàn giao xét quay. Nhưng khi mà em vừa rời đi được một lúc thì cái gì đó chạy lướt qua đã lấy đi cái chồng chóng ấy. Giờ xem đi xem lại nhiều lần nhưng 6 con mắt của 3 người ở trong phòng vẫn không tài nào mình kịp xem cái vệt sáng bất ngờ kia rốt cuộc là gì. Phim trường nằm cách khá xa trung tâm. Dù vậy để có phương án backup, em vẫn còn cử người chạy về mua cái chồng chóng mới. Loại trong chóng bảy màu này là một loại đặc biệt mà một nghệ nhân làm mây che đan làm, không phải là một loại bán đại trà. Những chiếc trong chóng khác có thể có, nhưng chiếc bảy màu này em cũng không dám chắc sẽ mua lại được. Giờ là mua từ chỗ vị nghệ nhân kia. Bên sản xuất lo đến tái mặt, trong lúc đợi cái trong chóng đành phải xét quay cảnh khác bù vào. Xét quay sau thì bối cảnh đơn giản, không có gì phức tạp, cho nên các bạn trong team cứ theo hình ảnh đã thiết kế sẵn để làm. Còn em thì tranh thủ đi quanh quanh trong phim trường. Thú thật là sau khi mà em đã trải qua một vài chuyện tâm linh khó lý giải thời gian gần đây, thì em kiểu như là duy tâm hơn. Cho nên trong lúc đi quanh em có thầm khấn trong đầu, xin các vị khuất mày khuất mặt ở đây cho em tạ lỗi nếu nỡ có làm gì mạo phạm. Em cũng chỉ là một người đi làm thuê, mong được bỏ qua. Nếu có giấu cái trong chóng thì cho em xin lại, vì nếu thiếu nó thì anh em tổ thiết kế tụi em cũng khó ăn khó nói với nhà sản xuất. Xét quay đã bị hủy thì lương cũng bị trừ. Anh em đi làm cổ cực cả ngày, chỉ mong nhận được lương nên xin các vị rộng lượng bỏ qua. Cho xin lại cái chồng chóng. Em hứa trước lúc về sẽ cúng tạ ơn. Em cứ đi quanh phim trường lẩm bẩm như vậy một lúc thì điều kỳ diệu một cách khó có thể hiểu được đã xảy ra. Lúc đi ra phía sau bức tường, em thấy cái chồng chóng đang nằm ở đấy. Không phải kiểu là bị quăng vứt quật mà được để cẩn thận trên một miếng ván gỗ ép. Thấy được cái chồng chóng rồi cầm lên, em cũng không quên thầm cảm ơn lần nữa. Nhờ tìm thấy cái chồng chóng cho nên công việc được hoàn thành đúng với timeline đã đề ra. Cả đạo diễn rồi tổ sản xuất cứ hỏi em mãi vô tìm thấy cái chồng chóng ở đâu, trong khi cả mấy chục con người lùng sục khắp phim trường đều không thấy. Em nói là tìm được ở sau bức tường của set quay thì không có ai tin. Có mấy cậu bên team sản xuất còn khẳng định là đi qua đi lại chỗ ấy không biết bao nhiêu lần, không hề thấy bất cứ một màu sắc nào, chứ đừng nói là có cả cái chồng chóng to như vậy. Cái này thì em chịu không giải thích được. Sau đó thì thấy em im im đi chuẩn bị mâm đồ cúng, cho nên mọi người cũng ngầm hiểu với nhau. Trước khi vào ngành đi làm, em chỉ được nghe các anh chị người quen kể khi mà đi quay phim cũng gặp nhiều chuyện khó hiểu. Em còn không tin, đến hôm nay tự mình trải qua thì đúng là không tin không được. Sau job TVC đầy sóng gió này thì team cũng được nghỉ ngơi cỡ độ một tuần để chuẩn bị đi phim dài kỳ trên Đà Lạt. Nghe nói Đà Lạt là thánh địa thiêng, được dân làm phim truyền tay nhau là nhiều ma. Xét nào cũng bị giỡn bị quấy phá là chuyện bình thường. Nặng có khi còn mất cả file ghi hình cả ngày mà chẳng hiểu tại sao. Em thì sau những trải nghiệm vừa qua thì đã tin rồi, cho nên không có nói nhiều về những lời truyền miệng này, mà ngược lại lại lo ngay ngáy thì đúng hơn. Xét quay mà có chuyện thì chuyện liên quan đến team thiết kế cũng không ít. Thôi thì chỉ có thể cúng kiến cầu xin cẩn thận mà thôi. Sau một tuần chuẩn bị team em lên được, đoạn phim này may mà không quay phim ma, nhưng cũng gần gần như vậy. Kiểu thể loại phim drama pha tí thần thoại cung đấu này kia. Phim kết thúc buồn nên không khí cũng khá là u ám. Ngày quay đầu tiên, team làm việc tới lúc 1 giờ sáng. Trước lúc quay thì anh em trong đoàn đều cúng kiến cẩn thận. Ngày đầu tiên thì êm, 1 giờ sáng họp là các leader của các team trong ekip đoàn phim lại ngồi lại với nhau, tổng kết sơ bộ ngày đầu tiên. Có vấn đề thì rút kinh nghiệm để cải thiện, không có vấn đề thì mọi người quay về ngủ. Cũng may không có vấn đề gì nhiều, cho nên sớm giải tán, team nào về chỗ của team ấy. Nói sơ qua một chút về địa điểm ghi hình đợt này của đoàn phim, thì chủ yếu là trong một ngôi biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Kiến trúc cũng theo kiến trúc của Pháp. Ngôi biệt thự này nằm ngay lối của khu resort khá nổi tiếng và đắt đỏ ở Đà Lạt. Em không có tiện nói tên vì để người ta còn làm ăn. Mà cá nhân em nghĩ mấy chuyện đồn thổi ma quái có khi là một trong những đặc sản của Đà Lạt ấy chứ. Đặt chân tới khu này là biết chỉ có người giàu mới ở được rồi. Em nghe nói tiền thuê bối cảnh một ngày cũng hơn chục triệu. Đoàn em được một bạn nữ tên Hoa đại diện bên phía khách sạn đón tiếp. Bạn này dịu dàng lại xinh xắn nên cả ekip ông nào cũng đổ đứ đừ. Em thì bị cái tần cứ thấy khái sinh là em né, mắc công vướng vào lưới tình, mà rõ ràng là thường thì mây tầng nào gặp gió tầng đó, nên em cũng chẳng muốn phải đau khổ vì tình. chỉ muốn vui khỏe mà kiếm tiền mà thôi. Nhưng các cụ nói cấm có sai, ghét của nào thì trời trao của ấy, càng né thì lại càng dính. Nói chung không biết có phải là em tự ảo tưởng không, thế nhưng mà trong lúc làm việc thì cũng có cơ số lần nàng lén nhìn em bị em bắt gặp. Cũng chính vì cái lẽ này mà có lần em tự mãn về nhan sắc của mình, cho nên trong lúc tắm đã mải mê soi gương ngắm nghía. Chẳng biết do tắm nước nóng một hồi lại ngâm mình lâu mà em thấy cái bóng lướt qua một cái ở trong gương. Lúc đầu thì giật mình cũng rén, nhưng sau thì nghĩ ra ma làm gì soi gương được. Nghĩ vậy cho nên em tự trấn an mình rồi vội vàng ra khỏi nhà tắm. Ngoài mấy việc tưởng tượng linh tinh đó ra, tuần đầu tiên quay phim ở căn biệt thự này, em không thấy có vấn đề gì bất thường cả. Nhưng kể từ ngày thứ 8 thì nó bắt đầu có vấn đề thật. Mà vấn đề lại xảy ra kể từ lúc ông đạo diễn bực bội lao vào set đang dựng của team em để bê đầu tượng Phật ra khỏi khung hình. Lúc phát hiện ra em định nhảy vào cản lại nhưng không kịp nữa. Nói chung với em thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lúc mới tới vừa bước vào căn biệt thự, em đã quan sát khắp mọi ngóc ngách. Phần vì phải chụp hình lại để tới lúc mà trả xét cho người ta, còn biết cách mà sắp xếp đồ đạc như cũ. Phần vì có những cái mình bắt buộc phải để ý, không được mạo phạm. Căn biệt thự này trang trí theo lối kiến trúc cổ của phương Tây. Mọi thứ ở mỗi vị trí dường như đều có lý do của nó. Đặc biệt là vị trí của đầu tượng Phật. Em có thể di rời tất cả mọi thứ, nhưng riêng đầu tượng Phật với cái lưu nước trong vắt ở bên dưới em nhất quyết không đụng vào. Cũng đã nghĩ ra cách để bối cảnh của phim hợp lý mà không phải di chuyển đầu tượng Phật. Vậy mà còn chưa trao xét lại cho sản xuất mà ông đạo diễn nhìn qua monitor, tức mắt đã xông vào bê đầu tượng Phật ra rồi. Em vừa bực vừa lo cho nên lầm rầm vài câu. Ơ kìa anh, em đã để yên ở đó rồi. Em không hiểu xét của anh à? Anh đã nói là bỏ hết đồ đạc cũ của biệt thự ra cơ mà. Để đó cũng có ảnh hưởng gì nhiều đâu anh. Em đã có phương án xử lý, chưa gì anh đã. Thế anh chủ động chuyển đầu tượng Phật ra thì cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu. Ông đạo diễn cũng trẻ tuổi cho nên có vẻ tức tối khi thấy bị em vặn vẹo trừng mắt nhìn. Thế thế em cũng chẳng căng lên làm gì rồi mới bảo. Nhưng em nghĩ tượng Phật là vật linh thiêng. Hơn nữa anh nhìn cách bài trí đi, họ để như vậy là cũng có lý do phong thủy của họ. Nếu thực sự cần thiết không thể khác được, mình mới di rời chứ. Còn đằng này em chẳng muốn nói rồng nói dài nữa, nhưng thôi ngừng ở đó. Ông đạo diễn cũng bắt đầu hoang mang, kiểu đăm chiêu suy nghĩ một hồi cái rồi nói với tôi. Anh quên mất, anh cũng không nghĩ ra. Thôi bỏ thì cũng bỏ rồi, nhưng mà lần sau anh bỏ đồ đạc gì của người ta, kiếm chút sạch sẽ để. Dù sao cũng là đầu tượng Phật mà anh để xuống đất được thì em cũng chịu thôi. Chưa kể do va đập thì mình phải đền đó, thì cũng thấy kiểu tội lỗi, không tôn kính gì cả. Nói rồi em kêu một cầu trong tim thiết kế của mình, ôm đầu tượng Phật vào trong phòng ở trên lầu, để lên trên bàn gần cửa sổ. Cẩn thận em còn dặn cậu ta phải trải một mảnh vải nhung sạch xuống bàn rồi mới được đặt tượng lên. Ngày quay hôm ấy, ngoài việc thi thoảng có vệt sáng trắng lướt qua màn hình nên buộc phải quay đi quay lại mấy lần, thì không còn có chuyện gì khác xảy tới nữa. Em đứng ở bên ngoài bối cảnh còn nghe thấy tiếng của ông đạo diễn la làng. Vội đi đầu thai hay sao mà cứ đi qua đi lại hoài vậy? Vừa buồn cười vừa sợ. Chắc trần đời cũng chỉ có ông đạo diễn này dám la mắng những người khuất mày khuất mặt như vậy. Để tránh mất thời gian di chuyển và tránh tốn thêm tiền thuê khách sạn bên ngoài, các leader và tổ đạo diễn ngồi lại trong biệt thự. Nhưng có một số leader né ngồi lại nên thành ra trong biệt thự cũng còn dư một phòng. Em được ghép ngủ với một anh bên tổ quay phim. Gọi là anh chứ thực sự anh đáng tuổi bố của em. Em đoán cũng khoảng ngoài 50 chứ không ít. Thế nhưng mà thực sự cái tuổi lớn bao nhiêu thì cái sức anh quay phim này cũng lớn bấy nhiêu. Vác máy quay cả ngày chẳng kém gì thanh niên. Ngoài 50 tóc thì điểm bạc, chứ body với sức khỏe thì có khi thanh niên trai trắng không bằng. Làm đông em cứ ngấm nghía ngưỡng mộ mãi, cho nên toàn bị ông ấy trêu là mày mê tao có phải không. Được cái tính của ông ấy cũng đơn giản, cho nên hai anh em ở với nhau khá vui. Ông ấy tắm nhanh rồi leo lên giường ngủ trước. Lúc em ra đã thấy ngủ say sưa rồi. Em cũng lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Mà nằm trước ấm giường đã nghe tiếng lóc cóc vọng xuống. Phòng em là phòng nằm ngay dưới cần gác mái, cũng là một phòng nhỏ có phải set up một chút cho những cảnh quay kết phim. Nhưng vì chưa cần dùng tới cho nên em và team cũng chưa ai phải làm gì trên đó cả. Nằm nghe một lúc thì nghe thấy rõ là tiếng kéo bàn ghế qua lại ở sàn nhà. Nói chung là tiếng cót két nghe rất ghê tai. Em quay sang nhìn ông quay phim bên cạnh. Ông này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Em cứ lăn qua lăn lại định bụng dậy lên xem sao. Nhưng mà nói thật có chút sợ, với lại cả người đau nhức mệt nhừ, nên em lại cố gắng nhắm mắt ngủ cho xong. Cái câu chuyện kéo bàn kéo ghế với tiếng bị sắt rơi xuống sàn nhà lúc nửa đêm, em xác nhận là chỉ có mình em nghe vậy. Vì sáng hôm sau em có hỏi, nhưng ông quay phim bảo ông ấy chẳng nghe gì cả. Em đoán là do ngủ say với lại ngủ sâu giấc, nhưng ông ấy nói bản thân cực kỳ thính ngủ nên mới chọn ngủ với em. Vì nghe tim em nói em là thằng ngủ ngoan không ngáy. Nếu mà như vậy thì càng khẳng định cái ý nghĩ có ai đó trêu em. Chỉ là em nghe thấy càng được khẳng định chắc chắn hơn. Em cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết thở dài rồi dáng cúng kiến, thành tâm khấn xin người ta mỗi ngày mà thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thế em có chút khác thường. Ông anh quay phim mới sinh nghi cho nên gặng hỏi mãi. Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy, có biến gì sao? Không, tại lúc chuẩn bị đi ngủ em cứ nghe tiếng kịch kịch vọng xuống từ trên lầu, tưởng anh cũng nghe thấy. Ông quay phim nghe em nói xong thì đảo mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ đề phòng. Nói vậy nghe ghê quá bay, tao có nghe thấy cái gì đâu. Chắc là mấy cái thằng nó không ngủ, nó đùa giỡn nhau thôi. Phòng đó làm gì có ai chứ. Em cũng chẳng biết phải làm sao, mình cố cãi như vậy với ông ấy làm gì. Sau như lời khẳng định của em thì hai anh em đó lặng mắt nhìn nhau. Ông kia cười gượng gạo rồi lặng lặng huýt sáo, làm bộ bình tĩnh đi xuống dưới lầu. Ngày quay tiếp theo trôi qua cũng khá là yên bình. Cho đến khoảng 6 giờ chiều, bên ngoài trời nhá nhem tối, mọi người vẫn quay trong set. Em thì mệt cho nên chạy ra ngoài kiếm miếng nước uống. Đồ ăn tối của mọi người cũng được bên hậu cần chuẩn bị tươm tất. Mùi đồ ăn khói bay thơm nghi ngút một góc sân của ngôi biệt thự. Từ chỗ em đứng ra tới bếp ăn là chừng 300 mét. Mắt của em cũng thuộc dạng 10 trên 10. Em vừa mới bước ra hướng mắt về phía cô hậu cần đang lúi cúi với cái bếp củi thì em gần như là đứng sững cả lại, không nhúc nhích được vì cái bóng đèn cao lút vút qua phía sau lưng của cô hậu cần. Em thấy như vậy thì mới ú ớ chỉ tay loạn xạ định hét lên, nhưng may mà kìm lại được. Đi đoàn phim kỹ nhất là mấy cái này, có thấy cũng biết phải im coi như là không, tránh cho cả đoàn phải hoang mang. Cậu bé phụ vụng trong team make up thấy em cứ đứng như trời trồng ở giữa cửa thì liền hỏi: Anh Tùng, anh có sao không? Mãi một lúc sau thì mới hoàn hồn trở lại. Trở lại chẳng thấy bình thường. Em nhìn con bé rồi hít một hơi thật sâu, gật đầu tỏ ý là mình ổn. Đêm ấy cậu quay phim số 2 với cô leader của team make up lén lút hẹn hò nhau dù ra ngoài để đi ăn. Cô leader team make up này thì ngồi chung với cô diễn viên chính. Lúc đi thì cả hai có hẹn nhau là sao về ngủ, chứ nhất quyết không có để người kia ngủ một mình. Chẳng biết cuối cùng như thế nào, Hai cô khác trong team trang phục lại chạy từ bên khách sạn bên cạnh qua biệt thự bên này để ngủ nhờ. Nhưng vì đang hết phòng cho nên đành ngủ ở sofa dưới phòng khách. Nói là sofa nhưng nó là kiểu sofa được thiết kế đặc biệt, có thể linh động biến thành giường khi cần, đủ chỗ cho 3 đến 5 người ngủ. Mà mấy cô này thì có cái group chị em chat riêng với nhau, nên cô diễn viên kia chờ tới 12 giờ đêm không thấy cô leader tìm make up về ngủ thì đã xuống dưới phòng khách ngủ chung với hai cô trang phục cho đỡ sợ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đêm ấy cô diễn viên không giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi thấy một bóng người đi tới nằm xuống gần mình. Vì nghĩ là cô leader tìm make up kia về xuống ngủ cùng nên cô diễn viên này không nói gì, chỉ xoay người vào hai cô phục vụ mà ngủ. Đang ngủ mơ màng thì thấy phía bên kia quàng tay ôm mình, thấy hơi lạnh nên cô diễn viên chỉ kéo chăn chứ không thức dậy kiểm tra. Sáng hôm sau cả cô diễn viên và hai cô trang phục đều mặt mũi tái mét. Khi vừa tỉnh ngủ thì gặp cô leader tìm make up với anh chàng quay phim cùng nhau len lén mở cửa đi vào. Hai bên nhìn nhau chừng chừng. Cô leader tìm make up kia chẳng hiểu chuyện gì cũng hoang mang, ngó nghiêng nhìn quanh theo bà cô kia. Có chuyện gì vậy? Sao mặt mũi tái mét kia? Mấy đứa ổn chứ? Run rẩy một lúc cô diễn viên mới bật khóc. Cứ như vậy khóc ầm cả lên không nói được gì, làm cho mọi người có mặt trong căn biệt thự đều phải ba chân bốn cẳng chạy xuống xem có chuyện gì. Chuyện gì vậy? Ông đạo diễn hớt hải lớn tiếng hỏi. Cô diễn viên kia có vẻ chưa bình tĩnh cho nên là một trong hai cô phụ trang run rẩy trình bày lại sự việc. Hóa ra không chỉ mình cô diễn viên mà cả hai cô phục trang kia đều nhìn thấy có bóng đen tiến về phía họ rồi nằm xuống bên cạnh cô diễn viên, nhưng đều nghĩ là cô leader team make up kia về ngủ cho nên không ai nói gì. Mọi người nghe xong thì lặng lặng rời đi, ai về phòng lo chuẩn bị công việc của người ấy. Chỉ còn lại em với lại ông đạo diễn. Ông đạo diễn đi tới ngồi nói chuyện với cả ba cô một lúc, trấn an các kiểu, dặn dò xong mới chạy ra ăn sáng để vào bắt đầu quay. Kể từ sự việc ấy, ông đạo diễn dặn hương phải luôn luôn được thắp trên bàn cúng của đoàn, không được để tắt. Mấy cô hậu cần không biết rõ chuyện gì nhưng liên quan đến tâm linh thì nhất thiết phải làm theo. Bảo sao là tuân thủ đúng như vậy. Có điều ở đoàn phim mà, có thể mọi người không công khai nói ra, nhưng đảm bảo có chuyện gì thì cả đoàn biết, nên mấy cô hậu cần cũng nhanh chóng nắm bắt được sự việc. Cũng chỉ có mấy cô ấy dám xì xào ra vào, chứ chẳng ai mày may dám nhắc gì đến. Cố quên đi cho rồi để còn lo làm việc. Em thì tầm này cũng không dám bàn luận nữa, vì đã nhiều lần được mục sở thị cái chuyện không thể giải thích này, nên em cũng im lìm mà làm mà thôi. Dù đêm nào cũng bị họ cho nghe thấy mấy tiếng kéo ghế kéo kẹt ở trên gác mái. Em kể, sáng ngủ để mai còn dậy làm. Nhưng đỉnh điểm là đêm hôm ấy, em cũng vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì nghe tiếng nhạc. Lần này lại ngây ngô nghĩ là tim nào đó có người ngủ lại dưới phòng khách. Nghe đúng kiểu vọng từ dưới phòng khách lên, cứ văng vẳng bên tai. Rõ ràng nghe thấy rất rõ, nhưng lại cứ có một cảm giác nó không chân thật, kiểu ở xa xa sau đó. Em ơi, lắng tai nghe thật kỹ thì giật mình, da gà da vịt nổi cả lên. Không biết miêu tả cho các bác thế nào, giống như là nhạc của thời xưa, một loại nhạc mà dùng đĩa than với mấy cái máy hát như là bông hoa loa kèn phát ra tiếng nhạc vậy. Không biết sao nhưng chỉ nghe được một lúc, em liền có nhận định như vậy. Thậm chí còn nghe tiếng người đi đi lại lại, nhảy múa trò chuyện vui vẻ với nhau nữa. Mà có cảm giác bước chân của họ nhẹ nhàng uyển chuyển lắm. Em thấy vậy cho nên là lần này quyết tâm xông vào tận nơi để xem. Cơ mà đi một mình thì hơi rón rén, cho nên em huých tay gọi ông quay phim ở bên cạnh dậy. Ông ấy đúng là kiểu chỉ vừa bị em huých một cái là tỉnh dậy, quay sang hỏi. Cái gì thế? Anh có nghe thấy gì không? Ôi rồi ôi, nghe thấy gì thì cũng cố mà ngủ đi chứ biết sao. Anh không nghe gì à? Lúc ấy ông quay phim mới nghiêm túc lắng tai nghe một lúc rồi lắc đầu. Không, chẳng nghe gì cả. Vậy anh nằm xuống đi. Ông quay phim ngơ ngác nằm xuống giường, xong em cũng nằm theo rồi với tay tắt đèn. Em nằm một xíu rồi thử lắng tai nghe đi nghe lại. Hai thằng bọn em mới nằm im không nhúc nhích một lúc lâu thì mọi thứ vẫn im ắng một cách kỳ lạ, cho đến khi cả hai thằng tụi em đang chuẩn bị rơi vào một trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa ngủ, thì tiếng nhạc kia mới lại chậm chậm văng vẳng đến bên tai. Lần này thì ông quay phim kia cũng nghe thấy, chắc giật mình hoặc là hoảng quá, cho nên ông này nắm chặt lấy tay của em. Giờ sao, sao Tùng? Anh, mình dậy xuống dưới coi sao đi. Điên à, tránh còn không được xuống đó chi. Em có cảm giác như họ đang mở tiệc ở dưới đó, kiểu như là tiệc rượu ngày xưa đó, mấy người tới nhảy đầm á. Biết rồi, không cần miêu tả kỹ thế. Mà anh có cảm thấy thế không? Thu thật là có. Chẳng biết sao không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng nhạc thôi mà ta đã biết chắc rồi. Má, cái biệt thự này nuôi mai gì trời. Nghe thấy từ nhạy cảm, em liền đánh ông này một cái thật mạnh. Anh không à, tự nhiên nhắc đến tên rõ ràng chi vậy? Ờ quên, nói chung là thôi cố ngủ đi, chứ không nên tò mò làm gì. Hơn nữa tự dưng mình xuống có khi còn bị mang cái tội phá đám đó, ráng ở thêm mấy ngày nữa là quay xong. Dù ông ấy không đi, đi một mình thì sợ, cho nên thôi em đành phải nghe theo lời của ông quay phim. Sáng nằm ngủ mai còn dậy bào. Nhưng khổ nỗi em là đứa khó ngủ, giờ lại cứ có tiếng nhạc tiếng người gì dầm nói bên tai này, sao em có thể ngủ được. Nằm thêm một lúc mệt quá, em bèn lầm nhầm nghĩ ở trong đầu. Xin các vị ngừng nhạc cho tôi ngủ với, ngày mai tôi phải làm sớm. Chúng tôi người trần mắt thì tới đây làm việc, không may quấy phá không gian của các vị xin bỏ qua cho. Lại một lần nữa cách này hiệu nghiệm. Em lầm nhầm xin như vậy một lúc thì nghe có tiếng mở cửa, rồi có tiếng người rảo bước rời đi, kiểu như là dắt díu nhau đi vậy. Xong tiếng nhạc hoàn toàn biến mất, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, yên nắng như vốn có của nó. Sau đó một lúc em ngủ được. Buổi sáng dậy sớm nhưng không hề thấy mệt mỏi, mà khoan khoái thoải mái lạ thường. Dù chẳng hiểu nguồn năng lượng và những điều khó giải thích này từ đâu ra, nhưng em cũng thầm biết ơn và cảm ơn. Cả ngày quay diễn ra bình thường, nhưng cứ đến tối thì tôi lại có một cảm giác trên rét lạnh hơn bình thường. Vì đang ở Đà Lạt lạnh là chuyện bình thường, nhưng thực sự mỗi khi bước vào set quay thì cái lạnh nó rất là kỳ lạ. Em cũng chỉ lặng lặng lấy thêm cái áo mặc, chứ không nói năng gì cả. Nhưng không một nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là như vậy. Set quay đang nằm đối diện phòng để đồ của team thiết kế, mà quãng đường đi từ set quay ra đến cửa phòng để đồ, nhìn phía bên tay phải sẽ thấy cái ban công. Ban công này bị đóng cửa vì trong phòng đang set sáng theo ý đồ của đạo diễn. Lúc đi ngang qua chẳng biết thế nào, em lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy cô hai bóng người đang đứng hút thuốc. Tại trời nhập nhoàng tối nên em cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng chứ không nhìn rõ đó là ai. Lấy áo xong em quay ra thì không thấy hai người đó nữa. Em mới ngẩn ngơ đứng lại nhìn thì có một cậu nhân viên tổ máy đi tới. Thuốc không anh, nhìn gì mà ngẩn người ra như vậy? Mấy đứa bay vừa hút thuốc ngoài ban công phải không? Kế bên set quay mà dám hút, ông đạo diễn biết ông đập cho. Đâu, em vừa mới lắp xong cái chân máy mà, giờ đang tính ra ngoài này hút. Ban nãy rõ ràng tao thấy có hai thằng đứng hút ở ngoài ban công mà. Vừa nói em vừa hướng ánh mắt sang chỗ ban công. Lúc ấy cũng như kiểu sực tỉnh, nhận ra vấn đề mặt của em tái mét. Mặt của thằng bé đối diện cũng tái mét. Hai thằng em nhìn thẳng mặt nhau, không cần nói mà vẫn hiểu ý. Rồi lặng lặng đi qua chỗ mấy cô hậu cần đang nấu ăn. Thằng bé pha cho tôi một ly cà phê. Hai anh em ngồi hút thuốc, nó mới nói: "Nãy anh thấy thật à? Thấy rõ ràng mà. Ghê vãi. Mấy nay may mà em ngủ bên khách sạn, chứ mà kêu em ở đây, tuy sang xịn mịn thật nhưng mà em chịu thôi." Cái ban công đó cửa vốn bị khóa, ngay cả nhân viên của khu resort, cụ thể là nhân viên phụ trách biệt thự này, hay mấy cô lao công chuyên dọn dẹp, cũng không có chìa khóa mở cửa cái ban công đó. Vì nó luôn bị khóa như vậy, và đoàn phim tụi em cũng được dặn dò là đừng đụng chạm gì vào khu vực ấy. Còn lý do vì sao thì em chịu không biết được. Vì thay đổi kịch bản cho nên hôm đó là ngày cây cuối cùng của đoàn ở trong biệt thự. Bọn em quay đến tận đêm. Ăn khuya xong, em vừa vào xếp đứng được một lúc thì nghe thấy tiếng la thất thanh của cô diễn viên. Mặt của cô này trắng bệch, hai mắt trừng trừng rồi xỉu ngay tại chỗ. Cô mày đang đứng đối diện cậu diễn viên chính, cho nên cậu này đã kịp thời đỡ được, không để cả cơ thể của cô diễn viên đổ tự do xuống nền đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.